nó không kiểm soát được. Và có những cái lúc như vậy, chúng ta cảm thấy rằng những cái trách nhiệm phía trước của chúng ta nó tuôn trào. Có thể chúng ta không lo lắng và khổ tâm về những việc thành bại được mất, nhưng mà chúng ta cũng một phần nào lo lắng cho công việc gì đó, thì chúng ta cũng tự nhiên con người của mình không ngủ và có thể thức trắng một đêm như vậy. Mà các vị biết rằng thần kinh của chúng ta nó hoạt động, nó phải có những lúc nghỉ ngơi. Mà một đêm nó không ngủ rồi, sáng ngày hôm sau cỡ nào cỡ, các vị làm việc tốt cỡ nào tốt cũng phải giảm ở mức độ nào đó. Sự thật ra chúng ta không vượt qua được những cái gọi là thông thường. Mặc dù chúng ta vẫn làm việc được đó, vẫn làm tròn trách nhiệm đó, nhưng mà hiệu quả của công việc so ra với những ngày chúng ta ngủ đủ giấc và tinh thần chúng ta hưng phấn đó, chúng ta sẽ làm hiệu quả cũng cùng là một việc đó, nhưng mà nó hiệu quả gấp đôi, gấp ba. Còn cũng cùng ngày đó chúng ta làm việc nó lại là vô hồn, làm mà không có cảm xúc. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên là những người mất ngủ là những người phải có vấn đề của tâm lý. Cho nên ở không nhiều, suy nghĩ nhiều, vớ vẩn lo âu nhiều, nó sanh ra những cái mà hiện tượng như thế. Cho nên có những người đi làm cả ngày, tối về xong xuôi ăn cái ngủ khò, sáng đi làm tiếp. Các vị thấy những người đó mà vậy mà dễ à, vậy mà dễ. Còn chúng ta ăn ở không, suy nghĩ bậy bạ. Cho nên rất nhiều người cuộc sống của họ khấm khá đầy đủ, họ không cần bận tâm gì hết. Có người thân là con, là chồng, là vợ đi làm lo hết cho gia đình. Nhưng mà họ ở không vậy, cuối cùng họ trở nên bệnh mất ngủ, các vị. Vô lý. Tôi từng gặp một người bệnh mất ngủ trường hợp như vậy nè. Tức là họ đầy đủ quá, cái tự nhiên họ suy nghĩ tiêu cực, các vị. Họ đầy đủ quá, họ nghĩ mai này rồi không biết mình bệnh rồi sao. Rồi có thể cái chuyện đó nó dễ xảy ra, mình không biết cơ thể mình đang lạ gì, không biết nó có bệnh gì trong không. Tức là tự ngồi suy nghĩ như vậy. Rồi gia đình rồi cuối cùng đập lộn nhau. Thậm chí có những trường hợp nguy hiểm hơn, đập cả những chai rượu để mà gọi là mình làm những cái hung khí để mình có thể mình đâm những cái người bạn nhậu mình, mà khi mình bức xúc, khi không kiềm chế được, khi có những việc gì như vậy. Như vậy thì các vị thấy rằng khi chúng ta ở không, chúng ta bày ra những chuyện như vậy, nó trở nên những cái mà gọi hậu quả đáng tiếc từ những việc gì? Đa phần là những việc mà do thời gian rảnh rang dẫn đến không. Cái này là chuyện rất rõ là như thế. Những nơi nào mà thuộc về trà dư tửu hậu, không có việc gì làm, rồi đôi khi uống trà nằm ngồi nhâm nhi. Các thiền sư người ta ngồi nhâm nhi uống trà để người ta gì? Ta bàn đạo lý. Còn xã hội thông thường mà gọi là họ có nhiều thời gian rảnh rang, họ trà dư tửu hậu để họ nói chuyện năm trên năm dưới. Và đôi khi nói chuyện đó để làm đến tổn thương người này, đem đến đôi co người với người kia, đem đến sự đôi chối thị phi đủ điều. Tôi nói rằng nơi nào trà dư tửu hậu thì nơi đó nhiều cái chuyện thị phi. Và trong đó có một việc không nhỏ là những nơi trà dư tửu hậu hay nói đến chuyện thầy chùa à. Đây là những cái điều mà tôi đã từng nói với rất là nhiều bài giảng à. Nếu mà họ không gặp thầy chùa thôi, nếu mà trà dư tửu hậu mà họ ngồi trong một cái đám tang, cái thấy thầy chùa vô làm sao? Không biết cái chuyện thầy chùa ở đâu, bắt đầu lôi ra à, thầy chùa đó dạy, bà giải đó dạy, ông nội đó dạy, cái chuyện đó dạy. Tự thật ra ở đâu không biết, mà nó đem ra đủ thứ để nó bàn thảo như vậy. Cho nên trong những cái nơi trà dư tửu hậu, những chuyện đó gọi là những chuyện gọi là phím, những chuyện đó không có cơ sở, những chuyện không đáng tin cậy, những nghe chuyện mà nghe nói vậy đó những thường thường nghe nói vậy đó, tôi nghe kể đó, hay là những chuyện tôi nhớ mãi mãi vậy đó, tức là nói những câu để không chịu trách nhiệm, thấy không? Nói mai mốt người ta đôi co, người ta đính chính lại, người ta nói ủa tôi nhớ mãi nhưng mà chưa chắc mà à. Hay là tôi nói là nghe ông đó bà đó kể chứ tôi đâu có kể đâu, tôi nói lại thôi mà. Cho nên những chuyện thị phi là những chuyện mà họ không có chịu trách nhiệm, họ cứ nói vậy đó, nói một cách vô tích sự, nói một cách mà gọi là không có trách nhiệm, cứ nói một cách gọi là bàng quan vậy đó, chúng đâu chúng à. Đây là những cái cách mà thông thường á, những cái trường hợp đã xảy ra như thế. Cho nên các vị biết rằng những nơi nào mà ăn chơi nhiều thì nơi đó tệ nạn nhiều. Cái này các vị thấy như một quy luật xã hội. Vậy thì ăn chơi nhiều, vì sao ăn chơi nhiều? Dư tiền ăn chơi nhiều hay sao? Không phải. Vì sao ăn chơi nhiều? Rảnh rang, ở không biết làm gì rồi bắt đầu bày ra chuyện ăn chơi. Cho nên thấy ăn chơi chưa chắc gì là tốt, hay là chưa chắc gì là sung thạnh. Cho nên nơi nào ăn chơi nhiều thì nơi đó tệ nạn nhiều, bởi vì rảnh rang quá nhiều. Cho nên rảnh rang quá nhiều, cho nên có những cái mà gọi là ăn chơi mà không có điều kiện ăn chơi, bắt đầu tệ nạn phát sinh. Ma túy, mại dâm, tất cả những trộm cắp, giật dọc, lừa đảo xuất phát từ cái đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Muốn ăn chơi mà không có điều kiện để ăn chơi, cho nên phải nghĩ bậy thôi. Vì người lao động người ta sẽ tìm ra được cái đồng tiền chân chính rất khiêm tốn các vị. Các vị nên nhớ vậy. Để tìm ra được đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, bằng sự lao động chân chính của mình, đồng tiền khiêm tốn lắm. Đồng tiền để phần lớn là để đủ chi tiêu cho nhu cầu cuộc sống của gia ta. Nhưng mà một bữa ăn chơi các vị biết, có thể mình làm một tháng nó ăn một bữa không đủ. Vì vậy cho nên những kẻ ăn chơi là hay nghĩ vậy: làm sao mà chiếm đoạt được của người khác để mà mình có thể đáp ứng được mục đích ăn chơi của mình mà mình không cực khổ. Đây là trong tệ nạn xã hội bắt đầu nó phát sinh về các điều đó như vậy. Mà bây giờ á, muốn ăn chơi mà không có điều kiện ăn chơi, cho nên lừa đảo, lừa gạt, nghĩ đủ cách hết. Trong đó cái việc giật dọc đường phố là cái điều này dễ xảy ra. Mà khi mình bắt được, hay là như cảnh sát bắt được những cái người như thế, toàn là gì? Đa phần là những người ma túy, những người nghiện nhậu, những người ham ăn chơi. Có nghĩa là thích hưởng thụ mà không chịu làm, có quá nhiều thời gian mà không chịu làm, thừa sức để làm mà không làm. Đây là những dạng mà ăn không ngồi rồi lười biếng. Các vị thấy cái chuyện mà ở không nó dễ tạo ra những cái tệ nạn đáng tiếc như thế. Cho nên các vị thấy rằng thất nghiệp là một điều mà đối với trong mỗi quốc gia đều phải đáng lo lắng. Bởi vì thất nghiệp sẽ tạo nên cái số người ăn không nhiều hết. Nhiều. Cái số người ăn không nhiều trong một cái xã hội thất nghiệp là điều mà gọi là bất cứ một quốc gia nào cũng sợ hãi. Bởi vì điều thất nghiệp này nó dẫn đến các tệ nạn. Khi con người người ta không có công ăn việc làm, người ta ở không là người ta sẽ nghĩ việc bậy. Cái thói quen của con người đa phần là như vậy. Cho nên khi mà người ta dồn vào đường cùng, người ta không có công ăn việc làm, người ta ở không, mà người ta không có tiền để sử dụng, để tiêu thụ, thì người ta dồn vào cái chỗ mà hoàn cảnh khốn cùng. Mà khi người ta khốn cùng thì người ta hay nghĩ gì? Bần cùng thì sao? Bần cùng xin đạo tạc. Cái chữ đạo tạc này nó mang cái nghĩa là tất cả những cái gì mà lường gạt được là họ có thể làm với cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên tôi có nói trong một cái bài nói chuyện tôi chia sẻ đó, tôi nói sự lương thiện hay là sự ác của con người nó chỉ là tương đối thôi. Cái này tôi có nói một cái bài giảng buổi chiều hôm kia đó, đúng không? Chiều thứ sáu tôi có nói về điều đó. Cho nên giữa cái ác và cái lương thiện nó nằm trong một ranh giới. Cái ranh giới đó cũng khó an toàn lắm các vị. Một người chúng ta lương thiện vì chúng ta chưa gặp khó khăn. Nhưng mà nếu khi một khi chúng đẩy vào hoàn cảnh khó khăn rồi, chắc gì chúng ta giữ được tánh lương thiện ban đầu. Nên nhớ là như vậy. Cái này trong một bài giảng khác tôi chia sẻ. Như vậy trở lại vấn đề, các vị thấy rất là nhiều người họ là vất vả, họ lao động không có thời gian, mệt nhọc mà họ không có thư giãn được. Như vậy nè, đa phần những người này lại ít rơi vào trong các tệ nạn xã hội, có phải không? Những người họ làm đầu bù tóc rối, các vị thấy vậy đó, chứ người này ít gây hấn, ít có chuyện thị phi, ít có những cái chuyện lu bu. Như vậy thì họ không có thời gian, nhưng mà họ lại sống có ít, và họ cũng lại không gây ra chuyện, họ cũng không kiếm chuyện, họ cũng không có nhiều chuyện. Thời gian đâu mà đi nghe chuyện người này kể với chuyện người kia. Những cái người nhiều chuyện khiêu khiêu: ê bà, tôi nói bà nghe chuyện này nè. Tôi bạc bận chết rồi mà đâu có. Không nghe cắt đứt được một chuyện tào lao. Có phải vậy không? Người ta nói tôi bận quá. Khi mà bận quá thật sự mà nói, bản thân họ cũng không có thích để nói chuyện tào lao, mà thật sự vì công việc họ cũng không có thời gian đâu, mà ở chỗ đó đôi co để nghe những cái chuyện phù phiếm tào lao. Cho nên đa phần những người họ cực nhọc vậy đó, nhưng mà họ ít rơi vào trong các những cái chuyện phiếm, những chuyện mà gọi là bất thiện lắm. Chúng ta thấy rằng những người siêng năng cực nhọc trái lại là những người lương thiện. Cho nên thời gian nhàn rỗi đối với một bộ phận nào đó rất là nguy hiểm nha các vị. Nếu người đó không có biết mà kiềm chế con người của mình, không có sự suy nghĩ hướng thiện tích cực, thì thời gian nhàn rỗi là những thời gian mà nó làm cho con người ta nghĩ quẩn và làm bậy làm liều. Cho nên trong xã hội hối hả với công việc, ít người tự tử, nhưng một xã hội trống với nhiều cái thời gian quá, lại có những người làm chuyện quẩn, hay đi xả súng bậy, hay đi tự tử và hay bị chết. Các bạn nhớ là như vậy. Trở lại vấn đề đối với những trẻ em, những đứa nhỏ mà ở đây chúng ta là người lớn đó, chúng ta cho các trẻ nhỏ của chúng ta quá nhiều thời gian mà người lớn không có định hướng cho nó nên làm gì làm gì làm gì, đó là cái lỗi của chúng ta bỏ rơi những cái đứa trẻ để trở thành những đứa hư hỏng rất dễ dàng. Các vị biết con cái của các vị hư hỏng không phải là các vị đưa đến học đường để học, không phải là những cái đứa mà đi học nghề nghiệp, không phải những đứa đi làm để kiếm tiền. Đa phần những đứa hư hỏng là cha mẹ có điều kiện cho con quá nhiều thời gian để rảnh rang. Con ôm một cái máy chơi, con ôm một tivi chơi, con ôm một cái máy vi tính để chơi game, tất cả mọi thứ chết rồi. Nó có quá nhiều điều kiện như vậy, nó hư là chuyện đương nhiên rồi. Ở không mà làm gì? Ở không biết làm gì giờ? Buồn quá bắt đầu đi chát chít. Chát chít để tào lao, để kiếm bạn, bạn trai, bạn gái, kết hợp hẹn hò một cách rất bậy bạ cho dù mới 13, 15 tuổi. Xin thưa các vị, tệ nạn này bây giờ phổ biến dậy đầy. Khi các thông tin đại chúng nó quá phổ biến ở trên các trang mạng, điều kiện cái iPad, iPhone, các smartphone, các điện thoại thông minh tạo cho chúng ta quá nhiều cái cơ hội để nối kết với nhau. Những đứa trẻ ở không dễ rơi vào những tệ nạn rất bậy bạ như thế này. Rồi những đứa nghiện game, ăn rồi chỉ biết chơi game thôi, cha mẹ không quan tâm. Tại sao không quan tâm? Lo đi làm kiếm tiền. Con cái không có người giữ, nó ở chịu ở nhà, nó ôm cái máy điện thoại, nó ôm cái vi tính mà nó chịu chơi. Như vậy thì để cho mình rảnh ra mình đi làm cũng may mắn lắm rồi, mình cứ nghĩ như vậy. Cho nên mình bỏ như vậy mình cũng thấy tội nghiệp con, nhưng mà biết làm sao. Cho nên nè con, tủ lạnh nè, đồ ăn nè, nè, nè, nè, má ba để hết đó, tủ lạnh nè, cứ đói thì cứ mở ra ăn, có phải không? Rồi ăn xong làm gì? Đây nè con, vi tính nè, game nè, cài sẵn đó, có gì chơi nghe con. Đó vậy đó, điện thoại nè, cứ chơi đi. Tức là đừng làm sao phiền đến ba má được rồi, để ba má đi làm kiếm tiền, rồi có tiền để tạo tiện nghi. Cuối cùng cái thằng con trở thành thứ gì? Thứ lớn con rẻ tiền không ra thứ gì hết, không có đạo đức, không có lễ nghĩa, không biết gì hết, ngoài ăn và chơi game không biết gì cả, vô tích sự. Như vậy kiến thức cũng không, học hành cũng không. Mà các vị nên nhớ, một con người chúng ta có hai thể xác và tâm hồn. Chúng ta cho con chúng ta đầy đủ về thể xác, chúng ta thương cho nên chúng ta lo đầy đủ, mà chúng ta không chăm sóc tâm hồn của nó, trở thành những kẻ con lớn xác mà không có hồn. Vậy thì bây giờ nó trở thành cái gì? Nó trở thành hư hỏng, trở thành quậy phá, trở thành kẻ bất nghĩa, trở thành kẻ vô cảm. Vì nó có được cảm gì đâu. Trên máy vi tính, trên các điện thoại, trên các hệ thống internet, tất cả những phương tiện về công nghệ không khéo tạo nên sự vô cảm của con người. Nó không cần biết ai xung quanh cả, nó cứ cắm cái đầu vào nó chơi như vậy, rồi nó trở thành những kẻ tệ nạn. Cái chúng ta trách nó, người lớn chúng ta trách, à mày hư quá, mày lớn đầu mày không biết gì, tối ngày cứ mê game hoài. Thế thế những cái này từ đâu ra? Từ các cha mẹ không quan tâm, bỏ rơi nó để nó tự do trong việc chơi bời của chính nó. Như vậy nhiều thời gian trống trải như thế này làm hư nát đời con mình, rồi mình chửi nó. Thưa các vị phải chửi các vị trước. Các vị nên nhớ này, các vị chửi cái cách mà chúng ta hướng dẫn giáo dục và bảo vệ con của mình. Con của mình là một cái hạt mầm non, con của mình là tờ giấy trắng, nó lớn lên như vậy thì quẹt vô cái miếng mực nào, viết cái chữ gì nó lên cái chữ đó. Cho nên chúng ta là người cho nó tô màu, chúng ta là người viết lên nét chữ trên cái tờ giấy trắng của nó. Cuối cùng chúng ta viết những chữ vô trách nhiệm, tô những màu xấu, cuối cùng tờ giấy trắng trở thành vô dụng, không có cái gì coi là đẹp đẽ để đáng sử dụng cả. Con người chúng ta cũng thế. Chúng ta bỏ rơi những thế hệ tương lai của chúng ta nhiều thời gian quá. Thật sự mà nói, ngày hôm qua khi tôi thấy một đứa bé ngồi ở trong cái ngôi nhà của Khánh Tâm, mẹ đi làm, ba đi làm, gửi đứa trẻ cầm một cái iPad để chơi game, tôi suy nghĩ ngay cái đó liền. Thấy tội quá. Tôi rất thông cảm về những người cha, người mẹ phải đi làm để có tiền, để có cuộc sống. Tôi không có trách các vị điều này. Nhưng mà nhìn lại hoàn cảnh này để đẩy đưa, bây giờ những đứa trẻ toàn là như vậy không? Thấy cái iPad như vậy rồi ngồi đó mặc tình mà chơi hết cái này đến cái kia, chơi thành tạo, chơi như không biết gì xung quanh, và chơi đừ người luôn. Mình nhìn thấy nó tội quá. Không có cách gì để có thể giúp con mình khác được sao? Cái này tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ có một cái cách gì đó, cho thể đưa con vào nhà trẻ tốn tiền một chút, nhưng nơi đó có thể tạo điều kiện giáo dục, hay là có những trò chơi lành mạnh trong việc quản lý của thầy cô giáo. Hoặc là một môi trường nào đó cho các trẻ có thể đi học một cái gì đó để phụ thêm ngoài những cái giờ học ở trường. Vậy thì ở đây làm sao cho con em mình phải được cái sự mà chăm sóc để bớt đi những thời gian rảnh rang. Tuổi trẻ mà rảnh rang tạo nên sự bạc nhược, không có nghị lực, không có bản lĩnh sống, yếu đuối, trở nên kẻ chỉ nương tựa vào cha mẹ thôi, kỹ năng sống không có, và dễ dẫn đến cái kẻ hư đốn, lười biếng. Đây là những cái chuyện xảy ra như vậy, chúng ta phải để ý. Vì vậy đừng để các trẻ quá nhiều thời gian. Đây là điều các vị nên nhớ như vậy. Người lớn có rảnh rang thời gian còn chết bỏ mạng nè, chứ đừng nói mấy đứa trẻ. Tôi nói một phần rồi tôi nói lại người lớn cho các vị thấy. Xin thưa các vị, những người lớn ở thời gian ở không, có nhàn cư vi bất thiện không? Đừng có nói là như vậy. Giới trẻ là do người lớn tạo ra cho nó. Người lớn tạo ra cho nó. Còn bây giờ người lớn, có những người có nhiều thời gian quá cho nên nghĩ tầm bậy, suy nghĩ tầm bậy, làm bậy, suy nghĩ tiêu cực. Nhất là những người rơi vào trong trường hợp, ví dụ họ bị thất tình, tức là bị người yêu phụ bạc. Người yêu là người con trai hoặc người con gái phụ bạc, mà họ có quá nhiều thời gian thì sao? Là sao? Họ sẽ suy nghĩ tiêu cực, tự tử từ đâu ra, trả thù từ đâu ra, bởi vì có quá nhiều thời giờ để họ suy nghĩ. Có phải không? Khi mà người ta bị phụ bạc, chưa phải là người ta trở thành kẻ gọi là gây ra tội lỗi đâu, hay là chưa phải là người mà người ta lao vào trong các tệ nạn như con thiêu thân đâu. Chưa. Khi ta bị phụ bạc rồi, người ta có thời gian rảnh rang đó, người ta không làm gì, bắt đầu ngồi suy nghĩ, bắt đầu tưởng tượng à, nó phụ bạc mình là vì cái gì, nó đi kiếm con khác đúng không? À, trong đầu mới suy nghĩ, vậy bây giờ nó đến với con khác nó làm gì? Bắt đầu suy nghĩ, dợt ra cái máu của mình á, cái máu ghen, máu cố chấp, máu tức của mình á, cái chuyện nó từ bỏ mình, đôi khi mình tệ quá nó bỏ, chứ chưa chắc gì nó có đứa khác. Nhưng mà lòng mình bắt đầu suy nghĩ như vậy, bắt đầu dợt ra, mày á, mày bỏ tao để được hạnh phúc riêng tư hả? Chưa khỏe đâu con, đó, có phải vậy không? Đó, bắt đầu nằm tự dệt ra thôi. Còn thằng kia nó nhiều khi nó mệt mỏi mình quá, để nó đi lo công việc, nó học, nó làm. Đôi khi mình nghĩ không trúng, nhưng mà mình cứ nghĩ như vậy đó. Bắt đầu dệt ra rồi bắt đầu mình nghĩ, tao phải làm gì cho mày biết mặt, cho biết tay của bà, thế. Phải không? Tự nằm bắt đầu suy nghĩ dệt thiêu, rồi ghen tức, rồi lăn lộn, rồi ngậm nhấm với những niềm đau nỗi khổ. Có phải không? Những niềm đau nỗi khổ chưa chắc gì, à, người ta có thể là người ta chia tay với mình, trong cái việc đó chưa chắc gì là cái việc xấu của mình hay là tốt gì hết á. thì người ta không có kết thân với mình nữa, người ta không tiếp tục làm bạn với mình nữa, thì người ta chia tay. Cái việc đó nếu chúng ta nghĩ tích cực, và chúng ta là người có ăn có học, có công ăn việc làm, không ai bận tâm vào việc đó nhiều, cũng buồn buồn chút đó, nhưng mà công việc nhiều quá người ta lại dễ quên. Nhưng mà khi hết làm rồi sao? Nhớ lại. Còn người ở không á, nguy hiểm vô cùng. Người ở không là nó gặm nhấm từ sáng tới chiều, từ đêm tới tối, nó cứ gặm nhấm âm ỉ trong tâm hồn của những người ở không. Bởi vì không bị ràng buộc trong công việc nào đó, nó cứ dệt thiêu bậy bạ trong việc đó. Hoặc là nó nghĩ rằng cái thằng này nó đang đến với một người khác, nó đang hạnh phúc, nó đang tận hưởng, nó đang vui vẻ nha, ta cho mày biết thế này thế kia. Thì lúc đó sẽ nghĩ ra những cái rất bậy bạ, có thể trả thù bằng những thủ đoạn ghê gớm, có những cái vấn đề tạt axit, có những cái mà gạch mặt, có những cái thê giang hồ, từ cái nó nghĩ ngợi quá nhiều. Cho nên tôi nói thật với các vị để ý nha, các vị chia tay với một người có công ăn việc làm, hay là có nhiệm vụ, có học thức, có trình độ mọi thứ á, các vị đỡ bị hậu quả hơn là một người ăn không ngồi rồi. Các vị cứ để ý đi, các vị kết thân với một người mà gọi là không có công ăn việc làm, hoặc là làm chơi chơi thôi, không có nhiệm vụ gì quan trọng, mà lỡ có bất cứ một vấn đề gì chia tay, các vị biết rằng những thủ đoạn mà những người đó nghĩ các vị không thể lường được đâu. Và nó cứ là làm cho phiền chúng ta hoài, không có ngày giờ nào chúng ta yên. Nó ở không cho nên nhắn tin hoài đó, đúng không? Nó nhắn, nó chửi, nó cũng nhắn. Nó nhắn, nó nan nỉ cũng nhắn. Nó nhắn, nó ỉ ôi cũng nhắn. Mà nó nhắn, nó trách cứ cũng nhắn. Nó nhắn hoài, nó nhắn được, nó gọi. Nó gọi, nó nhắn, nó gọi, nó nhắn. Tại vì nó ở không quá mà. Có phải không? Cho nên nó ở không, nó phải tận hưởng tất cả những cái mà gọi là niềm đau nỗi khổ đó. Nó đang tận hưởng nỗi buồn mà, các vị biết không? Và vì tận hưởng nỗi buồn cho nên nó chia buồn với chúng ta đó. Có phải không? Quan trọng lắm đó, quan trọng lắm. Rồi bây giờ những người á, gọi là họ mà gọi là họ làm ăn mà họ thất bại đi, các vị biết những người thất bại rồi họ không có công việc nữa, họ ngồi họ gặm nhấm suy nghĩ những đau thương thành bại, những ai lừa gạt họ, tại sao họ thất bại đó. Và sau những suy nghĩ tiêu cực, những người này có thể tự tử các vị. Những người đâm vào xe lửa để tự tử, những người đâm vào xe hơi tự tử, những người nhảy sông tự tử là có nhiều thời gian suy nghĩ. Nếu các vị này vừa thất bại việc này, họ đi tìm việc khác để làm, những người này họ không có suy nghĩ bậy, họ không tiêu cực. Nhưng mà những người vừa thất bại công ăn việc làm, hoặc là làm ăn suy sụp, hay là bị mà gọi là phá sản này kia kia nọ, họ không đủ sức để họ gượng dậy. Và thời gian đó toàn là thời gian để họ tĩnh dưỡng, nhưng mà sự thật họ có tĩnh dưỡng gì đâu. Thời gian đó là thời gian họ đài đọa họ nhất đó các vị, chứ không có tịnh dưỡng. Cho nên hãy lấy cái ý này quan trọng. Khi chúng ta bị suy sụp tinh thần về một cái gì đó, từ công ăn việc làm cho đến tình trường, thì hãy kiếm cái gì đó để làm, đừng để mình có nhiều thời gian. Kiếm liền, kiếm những công việc gì đó làm, lấp vào những khoảng thời gian đó. Đầu chúng ta nghiêng về tất cả những công việc mà mình có trách nhiệm, nó sẽ đỡ đi rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực và làm tan nát tâm hồn của mình và bại hoại cả thân xác của chúng ta. Cho nên thời gian rảnh rang không khéo là một điều rất là nguy hiểm đến với chúng ta. Cho nên các vị biết đa phần những người mà ngủ không được, các vị hay đi bác sĩ, các vị nói rằng vì sao tôi ngủ không được. Sự thật ra các vị đi 100 ông bác sĩ cũng vậy thôi. Không ông bác sĩ nào giỏi hơn bác sĩ nào hết. Nó cũng có bao nhiêu loại thuốc để ức chế thần kinh chúng ta vậy thôi. Mấy loại vậy đó. Cái loại cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 gì đó, thì nó tùy loại như vậy thôi, không còn cách nào nữa. Còn một cái loại đặc biệt hơn nữa là loại gì? Thuốc gây mê. Sản quá người ta gây mê. Như vậy thì ở đây các vị thấy những cái điều mà chúng ta ngủ không được, các vị đừng nghĩ các vị bị bệnh. Các vị nên nhớ vậy nè. Ngủ không được không phải là bệnh lý. Cho nên bác sĩ chỉ chữa được bệnh lý, nhưng mà bệnh mất ngủ không phải là bệnh, không phải bệnh lý. Bởi vì nó là vấn đề của tâm lý. Cho nên các vị đi trị bác sĩ, bác sĩ cho uống thuốc ức chế thần kinh để ngủ, riết các vị liệt não, các vị đờ đẫn như vậy, đầu óc kém cỏi lù đù, ngủ không được nhưng mà không tỉnh táo, ngủ không được nhưng mà rất là mệt mỏi. Các vị biết như vậy, cái người ngủ không được là hay nghĩ quẩn. Bởi vì sao vậy? Trước khi họ ngủ không được, họ đã bị quẩn rồi họ mới ngủ không được. Không ai tự nhiên mà mất ngủ hết á. Các vị kiểm soát lại, các vị đi tra cứu lại tất cả những người bị mất ngủ đi. Các vị nói những người bị mất ngủ là tự nhiên tôi mất ngủ. Không có tự nhiên, phải có cái gì niềm đau nỗi khổ, có gì lo lắng, có gì trăn trở, có gì ân hận, có gì buồn phiền, có gì tiếc nuối, có gì mà khổ tâm. Những người mất ngủ mà không có cái đó, tôi chịu thua các vị. Các vị tìm lại đi, tất cả những người đó đi. Phải có cái gì thầm kín sâu sắc ở trong lòng người đó. Có thể có những người lộ ra rõ ràng, có những người không lộ ra rõ ràng, nhưng mà tất cả họ đều là những người bị tâm bệnh chứ không phải là bị thân bệnh. Vì vậy bác sĩ không thể nào chữa được những người bị tâm lý. Cho nên đa phần những người mất ngủ đi kiếm mấy ông thầy hợp lý hơn. Tôi nói thật với các vị, tôi đã giúp biết bao nhiêu người về chuyện này. Xin thưa với các vị, bởi vì sao vậy? Tôi đã tự nghiên cứu và kinh nghiệm ra những điều này. Khi chúng ta trăn trở gì đó là chúng ta mất ngủ ngay. Bản thân của tôi là thầy tu, tôi cũng rơi vào những trường hợp như vậy. Có những công việc quan trọng, có những cái nhiệm vụ phía trước đang là tự nhiên ngủ được. Như vậy thì tôi cảm thấy rằng những lúc thông thường mình quá dễ ngủ. Dù ngủ ít nhưng mà ngủ rất là sâu và rất là dễ. Mỗi đêm bình quân tôi ngủ khoảng 4 đến 5 tiếng là đủ, không cần thiết nữa. Còn những cái đêm mà cần thiết hơn ngủ 3 tiếng là đủ, nhưng mà thức một đêm là sáng lại mệt nhoài, đầu óc căng thẳng và nó rất là khó chịu để làm việc. Tôi đã từng đi nước ngoài, có những lúc lệch giờ tôi ngủ không được. Cho nên có một đêm thức trắng, ngày hôm sau tôi cũng phải lên pháp tòa. Tôi nói cái miệng mà mắt tôi liêm diêm giống như người đang chiêm bao. Nó có những cái mà gọi là nó làm cho con người của chúng ta nó không kiểm soát được. Và có những cái lúc như vậy, chúng ta cảm thấy rằng những cái trách nhiệm phía trước của chúng ta nó tuôn trào. Có thể chúng ta không lo lắng và khổ tâm về những việc thành bại được mất, nhưng mà chúng ta cũng một phần nào lo lắng cho công việc gì đó, thì chúng ta cũng tự nhiên con người của mình không ngủ và có thể thức trắng một đêm như vậy. Mà các vị biết rằng thần kinh của chúng ta nó hoạt động, nó phải có những lúc nghỉ ngơi. Mà một đêm nó không ngủ rồi, sáng ngày hôm sau cỡ nào cỡ, các vị làm việc tốt cỡ nào tốt cũng phải giảm ở mức độ nào đó. Sự thật ra chúng ta không vượt qua được những cái gọi là thông thường. Mặc dù chúng ta vẫn làm việc được đó, vẫn làm tròn trách nhiệm đó, nhưng mà hiệu quả của công việc so ra với những ngày chúng ta ngủ đủ giấc và tinh thần chúng ta hưng phấn đó, chúng ta sẽ làm hiệu quả cũng cùng là một việc đó, nhưng mà nó hiệu quả gấp đôi, gấp ba. Còn cũng cùng ngày đó chúng ta làm việc nó lại là vô hồn, làm mà không có cảm xúc. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên đó, những người mất ngủ là những người phải có vấn đề của tâm lý. Cho nên ở không nhiều, suy nghĩ nhiều, vớ vẩn lo âu nhiều, nó sanh ra những cái mà hiện tượng như thế. Cho nên có những người đi làm cả ngày, tối về xong xuôi ăn cái ngủ khò, sáng đi làm tiếp. Các vị thấy những người đó mà dễ mà dễ vậy mà dễ. Còn chúng ta ăn ở không, suy nghĩ bậy bạ. Cho nên rất nhiều người cuộc sống của họ khấm khá đầy đủ, họ không cần bận tâm gì hết. Có người thân là con, là chồng, là vợ đi làm lo hết cho gia đình, nhưng mà họ ở không vậy, cuối cùng họ trở nên bệnh mất ngủ. Các vị, vô lý. Tôi từng gặp một người bệnh mất ngủ trường hợp như vậy nè. Tức là họ đầy đủ quá, cái tự nhiên họ suy nghĩ tiêu cực. Các vị, họ đầy đủ quá, họ nghĩ mai này rồi không biết mình bệnh rồi sao, rồi có thể cái chuyện đó nó dễ xảy ra, mình không biết cơ thể mình đang lạ gì, không biết nó có bệnh gì trong không. Tức là tự ngồi suy nghĩ như vậy. Rồi gia đình mình đang vậy nè, rồi mai này có gì phá sản rồi lấy gì ăn Tức là họ tự ở không, họ nghĩ, họ dệt ra những điều mà chưa có. Rồi họ suy nghĩ vậy, cái tự nhiên họ lo. Rồi chồng mình nó đi làm vậy đó, nó thải tiền về nhà cho mình đó, nhưng mà không biết nó đi làm nó có bồ nhí không Tức là cứ suy nghĩ vẩn vơ vẩn vơ vẩn vơ như vậy mà ăn ở không không, cuối cùng hổng không an ổn gì hết trơn trời, không có hạnh phúc gì hết trơn, không có vui gì hết trơn trời. Cuối cùng rồi mất ngủ nhiều tháng ngày, uống thuốc ngủ ghiếc mệt mỏi luôn. Rồi có người giới thiệu đến tôi mới hỏi rằng vì sao mà cô dẫn đến bệnh mất ngủ này, nó biết sao tự nhiên con mất ngủ. Tôi nói là không bao giờ có tự nhiên. Tôi tra hỏi riết cái cuối cùng mới nói là à thì trước đó con vậy vậy, thì đó nó là nguyên nhân, trước đó vậy là nguyên nhân, đó là lý do, là nhân tố để đem đến chuyện này. Trong khi cô hàng ngày cô không làm gì hết, ở nhà chỉ nấu cơm để lo cho con cái đi học, cho chồng đi làm về thôi, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ của cải vật chất, nhưng tại sao lại là như vậy? Như vậy thì do cố chấp, do vọng tưởng, do diễn dịch tất cả mọi thứ, do gặm nhấm với những tư duy. Có những người ăn ở không rồi cái môi những chuyện mấy chục năm của mình gì đó, liên hệ với ai, những niềm đau nỗi khổ, những điều tiếc rẻ, những điều hận thù, những điều quan trái gì đó, môi trong tâm thức gán kiếm ra cho được, để dằn vặt mình cho nó đã à. Vậy đó các vị, khi các vị lo công việc nhiều, các vị có nhớ cái gì không? Không, các vị không bận tâm cái gì hết trơn á. Lo làm muốn chết đây nè, lo tập trung để làm việc này việc kia đây nè. Còn rồi ăn ở không nó dẫn đến cái đó, nhàn cư di bất thiện từ những chỗ này. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên ở trong khóa tu, ở tại chùa tôi có những khóa tu tập cho người ta tu, mà các vị biết về khóa tu như vậy mà trống giờ nào là nhiều chuyện vậy đó. Nó ngộ vậy đó. Cho nên ở trong khóa tu của tôi buộc lòng là giờ trống cho niệm Phật, cứ trám vào trong miệng, trám trám trám trám à. À. Các vị thấy khóa tu, cái thời khóa của tôi ngày hôm qua, các vị nào có tu ở đây à, các vị thấy cái lịch tu ở trong đó, cơ bản nhất trong cái cuốn mà thời khóa tu học tôi, mà cuốn nghi thức đó, nó dày như vậy đó các vị. Thiếu điều không có thời gian thở luôn hả, ổng tu luôn á à. Nhưng mà vậy á mà có thời gian nào là họ lại lu bu giờ đó các vị à. Cho nên là tôi nói với ban tổ chức à, chống giờ nào cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, chám vô. Chưa biết niệm được gì cứ chám A Di Đà Phật, sao nói được. Nó ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật à. Không lẽ vừa A Di Đà Phật mà vừa móc móc người nói à. Thì ít nhất cũng phải từ bỏ được cái câu niệm Phật mà không móc méo để mà nhỏ to mà tâm sự chứ. A Di Đà Phật nói sao được nữa à. Thành ra ngay khóa tu mà có mấy giờ đó tôi cứ nói là chống giờ nào A Di Đà Phật giờ đó đi con à, cái A Di Đà Phật đi, cái miệng làm cái này nó khỏi làm cái kia à, A Di Đà Phật là không có nhiều chuyện à. Đó, còn các vị thấy không, không có A Di Đà Phật cái tự nhiên nó lo nhói đùm này, nó lo nhói chồm kia, rất là như vậy à. Đây là cái điều mà gọi là kinh nghiệm. Mình kinh nghiệm trong việc quản lý, mình kinh nghiệm trong việc tiếp xúc nhiều, mình hiểu được các vấn đề đó. Cho nên nhìn lại cái đời sống của thầy tu, nguy hiểm cũng không khác gì với tất cả người đời. Nếu thầy tu có quá nhiều thời gian rảnh rang thì cũng sanh tật bậy bạ như vậy, cũng trở thành nhàn cư di bất thiện. Các vị nên nhớ là như vậy. Thầy tu ăn ở không nhiều sẽ có nhiều cái tệ hại. Cho nên vì vậy một vị thầy ở trong chùa đừng để đệ tử quá nhiều thời gian rảnh rang. Phải bắt nó học kinh, phải bắt nó lao động, phải bắt chấp tác, phải bắt gì đó, chấp lao phục dịch tất cả những công việc, phải cho nó làm. Một người mới xuất gia cần phải như vậy, xuất gia lâu năm cũng cần phải như vậy. Nếu chưa phải là đến giai đoạn đã tự điều tiết được mình thì không để nó thời gian ở không. Bởi vì để ở không sẽ nhàn cư di bất thiện nữa. Cái này giống nhau. Cho nên ở trong chùa các vị đừng nói rằng vô xuất gia tại sao phải cực, cực khổ như vậy để quên nhiều niệm đời. Nhớ vậy vậy nha. Nếu ở không niệm đời sẽ xâm chiếm, ngồi sẽ nhớ vớ vẩn. Có những người đi tu, đi tu thời gian ban đầu cũng phát tâm, cuối cùng nhiều thời gian rảnh rang quá nhớ người yêu cũ à. Phải không? Vớ vẩn tơ tưởng như thế, mà bây giờ thời gian lại cho xài điện thoại nữa, bắt đầu đi mò tìm lại cái số điện thoại của người xưa à, để liên hệ. Chết là bắt đầu từ chỗ này. Ban đầu không thấy gì là lỗi lầm, nhưng mà lỗi chưa, bắt đầu đi vào lỗi lầm. Cho nên sau này các vị nghe là một bài giảng tôi giảng ở tại Sydney, Đó là bài giảng là sự thấm sâu của nghiệp. Tôi đã đưa ra các vấn đề này. Hôm nay tôi không cần làm gì đó, một bài giảng dài rồi. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, các vấn đề này phải hiểu. Cho nên tu viện tôi không cho những người xuất gia xài điện thoại. Những người trực văn phòng, những người làm quản chúng thì được sử dụng. Tất cả còn lại đều không được xài điện thoại. Có người nói tôi cổ lỗ sĩ, nhưng tôi chấp nhận. Chưa đủ tuổi, chưa đủ sự trưởng thành, chưa đủ sự vững vàng về tâm thức, cho xài điện thoại là tạo cơ hội cho tạo nghiệp chướng và tạo nhiều sai lầm một cách đáng tiếc, rồi sau này đừng hối hận. Cho nên ai chấp nhận điều đó sống trong tu viện tôi, không chấp nhận điều đó đi chỗ khác. Tôi không nương tay với tất cả những điều như vậy. Tôi nuôi một người là để trở thành người hữu dụng cho đạo, chứ không phải tôi nuôi một người để trở nên vô tích sự. Tôi không phí phạm của đàn na thí chủ một cách như vậy. Cho nên ở nơi tôi là tôi đã thấy rất rõ những cái tệ nạn nó xuất phát từ đâu, thì phải ngăn chặn từ đó. Bởi vì những người sơ tâm học đạo rất là cạn mỏng các vị. Cái tập khí nghiệp chướng đời của họ nặng lắm các vị. Cho nên mình không có cái cách hỗ trợ ngăn trừ thì mình hại những người đi xuất gia đó các vị. Mà làm thầy mà không hiểu được điều đó để mà giải quyết các vấn đề từ ban đầu thì lỗi ở thầy. Giáo bất nghiêm sư, sư chi đọa. Dạy đệ tử không nên là lỗi của thầy. Cho nên một người thầy ở trong chùa trách nhiệm với người đệ tử cũng như cha mẹ với con cái vậy đó. Người ta gửi một đứa con về đây tu với chúng ta thì người ta tin cậy mình để sự trưởng thành của con cái người ta mai này. Mình nhận một người là mình phải thấy mình nuôi được, mình dạy được mình mới nhận. Còn nuôi được, dạy được, đừng nhận. Đừng nhận để cho có người ở trong chùa. Nhận vậy chết rồi. Hại đó, hại mình, hại đạo Phật. Đây, nếu một thầy tu có nhiều việc để làm, tốt hay xấu? Tốt. Hãy như vậy. Làm không kịp thở, làm không kịp ngáp. Vừa buông công quả lên tụng kinh, vừa tụng kinh xong phải học kinh. Tức là xoay cả xoay cả xoay xoay vậy. Buông ra rồi chỉ còn giờ ngủ thôi. Như vậy mà 5 năm, 10 năm trôi qua, nó trở thành người siêng năng, người tinh tấn, người mà hiểu đạo, người mà bỏ được rất nhiều tập khí đời. Còn vào chùa cứ nghỉu ngến ngày qua ngày, tối thời kinh, khuya thời kinh, trưa còn lại biết làm gì, cà tè nghỉu ngến, cuối cùng trở thành người tào lao. Không ra những người thạch trụ tòng lắm, không trở thành cây tùng, cây bá cho chúng sinh nương tựa. Quan trọng vô cùng, các vị nên nhớ là như vậy. Thời gian rảnh rang của ai cũng trở nên có lỗi lầm hết á. Cho nên chúng ta lớn rồi thì chúng ta tương đối là rảnh cái này chúng ta làm cái khác, nhiều việc để làm. Còn tuổi trẻ nó không có việc, cho nên giao việc nó mới làm. Các vị biết không? Vì vậy chúng ta là người lớn nên nghĩ cái cách giao việc cho những đứa trẻ nó làm. Chúng ta là thầy ở chùa phải biết cách giao việc cho những người tập sự làm. Cho nên ở đây nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái sự dẫn dắt của chúng ta. Rồi mai này cái một người tu đó lớn lên rồi, thọ giới thì kheo 5-10 năm, lúc đó quyền tự do. Tôi nói với mọi người đó, thầy không cấm tụi con xài điện thoại, nhưng mà bây giờ thầy cấm. Tụi con chưa đủ sức trưởng thành, chưa phải là người tự chủ biết kiểm soát lại chính mình. Sau này á, thọ giới tỳ kheo 5 năm 10 năm trở lên, thầy thả cho tụi con. Đó lúc đó tụi con tự chịu trách nhiệm bản thân mình, quyền tự do rồi, muốn xài muốn làm cái gì đó lúc đó tự chịu lấy. Còn bước đầu là những người tập sự, những người còn sa di, những tỳ kheo quá trẻ, thầy không buông lơi tụi con được. Cho nên cấm là vì chỗ này. Nhưng nếu vượt qua những gì thầy cấm thì tụi con hư là tụi con tự chịu trách nhiệm, chứ không phải lỗi đó của thầy. Tôi nói rất rõ là như vậy. Còn những khi quý thầy lớn, chúng ta có nhiều thời gian rồi, ngoài những việc làm Phật sự còn lại là thời gian rảnh rang để tu. Cho nên thời gian nhập thất là những cái thời gian tốt nhất cho những thầy tu. Thầy tu là phải tìm những thời gian rảnh rang để tu cho chính mình. Bận rộn là vì Phật sự, vì phụng sự chúng sinh. Rồi có những thời gian tối thiểu dành cho mình, hoặc không có tối thiểu thì phải dành những thời gian nhập thất. Nhờ những thời gian nhập thất rảnh rang để chi? Tận dụng thời gian đó để nghiền ngẫm để tu hành, để chuyển hóa, lấy tinh tấn để đắp bù trong những khoảng thời gian rảnh rang, để đem lại tuệ giác cho mình, đạo lực cho mình. Đây là cái chuyện nhập thất cần và nên. Nhập thất không làm gì hết á. Nhưng mà một người nhập thất không làm, mang cái nghĩa ở không trong thất, là chết ở trong thất, phá banh thất luôn à. Chứ không phải là chuyện bình thường đâu các vị. Nên nhớ là như vậy. Cho nên thời gian trong thất là thời gian rảnh rang à, thời gian đó là thời gian để tinh tấn tu hành và nghiên tầm về chuyên sâu về Phật học. Đó, quan trọng lắm. Còn nếu thời gian đó để mà gọi là ở không trong thất để ăn là ngủ là chết. Nhưng mà không ai có thể ăn ở ngủ ở không trong cái phòng giam có mấy mét vuông đó được đâu. Điên liền, điên liền. Nếu không có điều chỉnh tâm, không làm chủ tâm tốt là không thể nào ở được trong những cái điều như vậy. Cho nên tôi nhớ ngày xưa Tổ Bách Trượng á, ngài có một câu, ngài dạy cho đồ chúng là nhất nhược bất tác thì nhất nhược bất thực. Nhất nhược bất tác, nhất nhược bất thực là gì? Nhất nhược bất tác là một ngày không làm thì một ngày một ngày không ăn. Tổ Bách Trượng ra cái này rất hay. Ngày nào ngài không làm là ngài không ăn. Cho nên trong đồ chúng một thời gian thấy ngài già lớn tuổi rồi mới đem cái cuốc của ngài giấu đi để cho ngài đừng đi làm nữa, các vị biết không? Ngày đó ngài không nhận thọ trai, nhịn đói. Chính vì vậy đồ chúng sợ quá mới đem cái cuốc trả cho ngài, thì ngài đi làm, ngài mới ăn. Ngài nêu gương thôi, nêu gương cho đại chúng. Để như vậy, để đồ chúng đừng lười biếng. Thụ hưởng của đàn na mà lười biếng, có nhiều thời gian để mà gọi là tận hưởng cho riêng mình, lười biếng trở nên kẻ ăn hại, kẻ phá hoại, không phải là một bậc thượng căn trong Phật pháp. Vì vậy một người thượng căn trong Phật pháp, cái người đó làm việc quên mình. Các vị thấy Tổ Huệ Năng ngày xưa khi bắt đầu tập sự xuất gia không? Khi về trong cái pháp hội của ngài Hoằng Nhẫn, ngài Huệ Năng làm gì? Giả gạo đến độ mà cột đá, mà cột đá là độ xiết mà lỡ lét cả thân mình luôn, làm không có giờ nào nghỉ ngơi trên các vị. Những cái bậc mà gọi là có lợi cho đạo là không phải là người lười biếng. Người lười biếng không có lợi cho đạo, không ích cho đời. Cho nên thầy tu siêng năng là một trong những lợi thế. Thứ nhất, để không có rảnh ra nghĩ chuyện tạp nham. Thứ hai, những người đó là những người siêng năng, lúc nào cũng muốn đóng góp cho đạo cho đời. Cho nên cái việc mà gọi là để nhiều thời giờ cho con người là chuyện nguy hiểm. Các vị có thấy thiên tài nào trên thế giới này ăn ở không không? Những thiên tài là những người làm việc không có thời gian. Edison là những thiên tài, tôi phải cho là như vậy, những thiên tài. Những nhà bác học, ông làm việc gọi là một ngày một đêm làm việc 20 giờ, chỉ có 4 giờ nghỉ ngơi, nhưng mà nghỉ không trọn nữa các vị. Edison làm việc không có thời gian các vị. Thậm chí ăn của ông còn không có nữa. Cho nên ông tự truyện nào đó tôi đọc, tôi còn nhớ cái câu của ông là cuộc đời thì ngắn quá mà công việc thì nhiều quá, cho nên tôi phải làm gấp. Có một lần người ta khuyên ông nghỉ ngơi đi, ông làm việc quá, ông bù đầu rồi, ông biết là ông muốn đản trí rồi, ông nghỉ ngơi cho bớt đi. Ông mới nói là không, cuộc đời thì ngắn quá mà việc nhiều quá, cho nên tôi phải làm gấp. Làm việc không có thời gian nghỉ, nghỉ tiếc các vị. Ngủ ông tiếc, thời gian ăn ông cũng tiếc. Cho nên mỗi một lần mà mời ông ăn rồi, các vị biết không, ông mệt nhoài, cho nên ông lại ngay cái bàn ăn, ông gục ở tại bàn ăn, các ông ngủ thiếp. Rồi một chuyện kể là vậy nè, mọi người mới ăn xong á, mới đổi cái con gà của ông thành một cái con gà ăn rồi đó, rồi trước mặt ông như vậy, ông ngủ thiếp một chút, tại vì người ta thấy ông cực khổ quá, không có thời gian ngủ, cho nên ta để yên. Thấy ông ngay cái mâm ăn, ông gục luôn cái để yên cho ông ngủ. Khi ông ngủ được một giấc thiếp rồi, ông thức dậy, các ông thấy cái con gà ăn rồi, các ông hỏi người bạn xung quanh, tôi ăn rồi hả? Cái mọi người ừ, các ông đố điếu thuốc hút, các ông đi làm nữa, không nhớ mình ăn rồi hả chưa. Các vị thấy, khi kể lại cuộc đời của Edison, mình đọc mình phải nói là ngưỡng mộ một thiên tài. Không có thời gian cho mình. Các vị thấy rằng ông bà Curie, người mà đoạt 2 giải Nobel hòa bình về vật lý, về hóa học. Các vị thấy, hai vợ chồng của người này, một người là là người Pháp, một người là Ba Lan. Bà Curie là người Ba Lan và ông là người Pháp. Một trong những đôi vợ chồng nhận được hai giải Nobel hòa bình, trong đó có giải Nobel hòa bình về khám phá cái chất phóng xạ uranium. Các vị biết rằng hai vợ chồng sống nghèo khổ, xin một góc của trường đại học để mà nơi đó để mà đốt một cái chất bã để tìm ra một cái uranium. Ngày đêm canh giữ, các vị biết rằng thiếu điều không ngủ, trông đợi cho mình để mà thế nào để tìm ra được một cái chất phóng xạ như thế, tìm tòi như thế đó, quên ăn quên ngủ, sống ốm o gầy mòn, cực khổ vất vả. Những thiên tài, những con người vĩ đại, các vị thấy không ai có thời gian ở không. Các vị nhìn lại đi, những người làm cha làm mẹ gương mẫu, những người có trách nhiệm không bao giờ ở không. Cho nên một trong những quốc gia mà chúng ta cần học hỏi đó là Nhật Bản. Nhật Bản là một trong những quốc gia mà người ta không chịu ở không. Đặc biệt như vậy, khi tôi sang Nhật, tôi thấy những cái công việc nhẹ đa phần là những người có tuổi tác, thậm chí lão thành nữa, những ông cụ bà cụ nữa. Ví dụ như đi nhận vé nè, những nơi nhận vé, những nơi quét tước công cộng, đa phần là những người mà gọi là đầu bạc hết, 70-80 tuổi. Tôi hỏi những người ở Nhật, nói sao vậy, cỡ tuổi này mà còn đi làm vậy, bộ không có ai nuôi hả? Họ nói là không phải, người Nhật họ ở không họ chịu không nổi. Họ không bao giờ họ muốn họ một cuộc đời vô tích sự. Cho nên khi họ đã hết tuổi làm rồi, tức là tới cái tuổi mà về hưu đó, thì họ bắt đầu họ đi tìm công ăn việc làm nhẹ hơn để họ có một thu nhập, dù rất nhỏ họ cũng phải tìm sự thu nhập này. Các vị thấy ghê gớm là như vậy. Cho nên khi sang đến nước Nhật, các vị thấy rằng không có người đi lang thang ngồi lê đôi mắt, không có những người mà gọi là tầm 3 tầm 7 nói chuyện xàm xàm. Đi những cái công viên, những nơi công cộng của Nhật đó, các vị biết không, không bao giờ thấy đôi trai gái ngồi nắm tay tỏ tình. Không có chuyện đó ở Nhật nha các vị. Hãy nói là như vậy. Vào những cái thời gian mà cỡ 9-10 giờ trở lên, các vị đi ngoài đường, tưởng tượng rằng nước Nhật không có người. Lúc đó không ai đi lang thang ngoài đường hết á. Giờ đó là người ta vô công sở, người ta làm hết rồi. Lạ như thế, những cái nơi như vậy. Còn sự thật rằng ở Sài Gòn, Việt Nam chúng ta, 1 giờ đêm vẫn còn thấy lang thang đầy đường. Cái này rất là đáng sợ. Quá nhiều người ở không, quá nhiều thời gian, nguy hiểm vô cùng. Nhìn những cái lớp người, tầng lớp người vậy, lo lắm các vị. Cho nên giờ giấc không có chừng mức, tất cả mọi thứ, sống liều mạng, sống vô giờ giấc, sống liều, sống đại như vậy, rất là nguy hiểm. Không khéo chúng ta trở thành một bộ phận nào đó làm gây nên tệ nạn xã hội là điều đáng tiếc. Các vị thấy như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề của sự tu hành, vậy thì chúng ta cần làm gì để giải quyết vấn đề đó, nếu một khi chúng ta có điều kiện và thời gian ở không? Hả? Như vậy thì bản thân chúng ta, tâm nó vốn sinh diệt. Có ai tâm ngừng sinh diệt không? Tâm vốn sinh diệt, tâm nghĩ ngợi, tâm nghĩ bất cứ lúc nào, giờ nào. Như vậy tâm luôn suy nghĩ, nghĩ ngợi, thì ở đây chúng ta biết rằng chỉ có khi chúng ta ngủ thì cái ý thức chúng ta tạm thời yên thôi. Ý thức có 5 trường hợp không hoạt động. 5 trường hợp không hoạt động là: ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cặp vô tâm nhị định, thùy miên giữ buồn tuyệt. Trong 5 trường hợp này. Như vậy là trừ sanh vô tưởng thiên là cõi trời vô tưởng, là cõi trời đó ý thức không có hoạt động. Cặp vô tâm nhị định, hai cái thiền định này ý thức cũng không có hoạt động. Rồi thùy miên là gì? Là ngủ sai. Và muộn tuyệt là gì? Là chết giấc. Trong 5 trường hợp này ý thức tạm thời ngưng hoạt động. Vì tạm thời ngưng hoạt động cho nên chúng ta tạm thời bớt suy nghĩ. Nhưng khi vừa tỉnh dậy thì sao? Hả? Suy nghĩ tiếp. Ví dụ bây giờ chúng ta buồn tuổi gì đó, nó gặm nhắm tâm hồn mà nghĩ mò ngồi quá, tự nhiên chúng ta ngủ quên. Cái tự nhiên giật mình thức dậy cái sao? Gặm nhắm tiếp. Chưa xỏ chân vào dép là gặm nhắm rồi, bắt đầu khóc à. Chuyện buồn là vừa chưa kịp mở mắt nữa, mắt không có mở, mới giật mình thôi, đầu bắt đầu suy nghĩ rồi, nước mắt tự trào ra mà chưa kịp mở luôn. Có phải không? Nhại như vậy đó. ý thức chúng ta làm việc ghê gớm như vậy. Cho nên ngủ không sai, ý thức vẫn còn hoạt động như các vị. Cho nên các vị nói là đang ngủ mơ mơ đó, đang ngủ mơ mơ thì người ta kêu vẫn nghe, người ta nói vẫn nghe, có điều rằng không rõ ràng nhưng mà vẫn nghe, vẫn biết cái gì đó. Như vậy là lúc đó ý thức còn hoạt động không? Còn, lúc đó ý thức còn hoạt động, không rõ ràng thôi. Nhưng mà thử chửi cha đó coi nó tỉnh liền không? Có phải không? Lúc đó nói động tới nó tỉnh liền. Còn chuyện gì thôi, thử kêu tên nó nói cái gì đó là tỉnh liền. Cho nên các vị biết ý thức chúng ta làm việc ghê gớm là như vậy. Vì vậy cái tâm chúng ta trở thành nguy hiểm trong cuộc đời chúng ta. Nhớ nha. Từ suy nghĩ đó cho nên dẫn đến người thiếu kiểm soát tâm, thiếu tu tập tâm mà có nhiều thời gian nhàn rỗi là chết. Cho nên những người có thời gian cần nên về chùa tu là như vậy. Tu là một cái cách thức để giúp chúng ta tập điều tiết, điều phục tâm. Cho nên người có thời gian, nhất là những người có tuổi tác hay đi chùa, việc này hợp lý không? Hợp lý vô cùng. Nó phù hợp với cái chiều hướng hoạt động của tâm sinh lý của con người vào ở độ tuổi lớn. Không phải là già mới đi chùa, tuổi nào cũng đi chùa được. Nhưng người già khi đã hết cái tuổi làm việc thì cần nên có thời giờ đến chùa. Đó là những trong môi trường để thả tâm hồn thảnh thơi theo chiều hướng thiện, để bớt nghĩ bậy. Chứ còn bây giờ người già mà không có môi trường thảnh thơi mà trong cái hướng thiện như thế này thì người già sẽ bị lẫn, hoặc trở nên những người khó khăn, hoặc trở nên những người gọi là nó bất bình thường vô cùng. Các vị nên nhớ là như vậy. Người già hay sống bằng ký ức, tức là khi chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta không mơ mộng tương lai nhiều. Tương lai chúng ta chỉ còn cái gì? Hả? Còn cái à, cái gì? Cái nhà mồ. Chỉ còn mơ mộng cái nhà mồ, xây sao cho đẹp à, có phải vậy không? Cho nên người già không mơ mộng về tương lai nhiều, bởi vì biết rằng tương lai mình tới đó nghĩ ngán lắm, không nghĩ không à, phải không? Mỗi lần nghĩ tới sợ chứ à, cỡ nào cũng sợ chết đó. Đừng nói già không sợ chết, đôi khi già gần cái chết sợ còn dữ nữa. Nhưng mà có tu nó mới thay đổi được. Nhưng cái ký ức về mấy chục năm sống trong cuộc đời thì người này hay gặm nhắm lại, bắt đầu kiểm lại à. Bây giờ không có nhớ đến tương lai nữa mà kiểm lại quá khứ. Thằng nào từng hiếp tao ha, à, đứa nào, đứa con nào từng á, bất hiếu với tao à, rồi ai đó, ông nội nào đã từng bỏ tao, thế đấy à, thế đấy. Nghĩ bắt đầu quay lại à, nhai với tất cả những cái quá khứ đó. Người già là như vậy. Vì vậy người già cần phải đến chùa cỡ tu học để chi? Để tập buông xả. Buông xả những ký ức đau buồn, buông xả những cái suy nghĩ linh tinh. Cho nên tu tập có chánh niệm để điều tâm là một trong những đề rất cần thiết cho những người mà gọi là có tuổi. Cho nên những cái khóa tu ở các chùa người già cần tham gia. Con cái biết ở đâu có cái nơi tổ chức khóa tu học nên chở ba má mình, ông bà mình đến đó tham gia. Cái này các vị phải có trách nhiệm với người lớn tuổi. Thậm chí ba má mình lớn tuổi không biết tu thì phải có cách gì đó khuyến khích để tập cho hướng dẫn biết nghe pháp rồi bắt đầu tập tu. Cái này sẽ giúp cho người già sống có an lành hơn, có cái hướng mà thảnh thơi hơn. Còn bằng không người già gặm nhấm với tất cả những điều quá khứ, rồi một ngày nào đó cái sự gặm nhấm này mà con người yếu đi, ý thức kiểm soát không được nữa thì trở thành người lẫn, nói lảm nhảm, nói bậy bạ, nói bâng quơ. Đây là cái điều mà dễ xảy ra. Cho nên khi tu tập rồi là cách kiểm soát tâm tốt nhất, mà trong chùa mới hướng dẫn chúng ta điều này, để dạy chúng ta có chánh niệm, dạy chúng ta kiểm soát tâm, dạy chúng ta biết thanh lọc để mà giữ niệm thiện, từ niệm ác, để mà con người sống được lạc quan, yêu đời, thảnh thơi hơn. Cho nên người già nào sống an lạc là người đó tâm buông xả các vị. Con người đó lòng thảnh thơi tự nhiên, con người không cố chấp, con người không moi lại với quá khứ để mà dằn xén, để gọi là bận lòng. Thì những người đã bắt đầu họ có một tuổi già thảnh thơi và họ ít khi nào bị lẫn. Tâm hồn của họ cũng vẫn sáng. Có những người mà tâm hồn tỉnh táo sáng suốt cho đến lúc lâm chung luôn. Người già như vậy là người già có tu tập, có kiểm tâm. Cho nên tu tập kiểm tâm là một điều quan trọng vô cùng, làm cho tâm có chánh niệm, làm cho tâm sáng suốt, là một sự thanh lọc tốt. Vì vậy cả cuộc đời của chúng ta đừng để mình có thời gian trống một cách phí phạm. Ngủ nhiều phí phạm không? Phí phạm ai lẹ quá vậy? Tức là người đã từng nhận ra được điều đó rồi đó. Cho nên các vị biết rằng ngủ nhiều là một sự phí phạm. Cơ bản nhất chúng ta, cái thời gian ngủ là thời gian gì? Thời gian ngủ không có tác dụng gì hết trơn trời á, ngoài cái việc thư giãn thần kinh thì không còn tác dụng gì hết. Cho nên ngủ thôi. Cho nên có những người lấy cái ngủ để làm cái sở thích á, chết rồi, nguy hiểm. Ai mà lấy ngủ làm sở thích là người đó đời tiêu. Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu sao? Đời người chỉ một gan tay. Nếu ai hay ngủ chỉ còn nửa gan. Như vậy thì hợp lý không? Đời người chỉ một gan tay, nếu ai hay ngủ chỉ còn nửa gan. Như vậy nửa gan kia sao? Mất rồi, cục rồi. Sao vậy? Vô tích sự. Như vậy thì các vị thấy cuộc đời chúng ta 60 năm mà nếu chúng ta ham ngủ còn nhiêu? Còn 30 năm mà. Trời ơi, 30 năm ngủ các vị hình dung dễ sợ không? Mỗi ngày ngủ chừng chục tiếng thôi không thấy gì quan trọng, nhưng mà các vị cộng lại một đời các vị ngủ đi, các vị thấy gần nửa đời để chúng ta dành cho ngủ rồi, phí không? Phí vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Mà thời gian ngủ là thời gian vô tích sự, ngoài việc điều tiết hệ thần kinh ta không còn tác dụng gì nữa trơn trọi. Cho nên đừng lấy ngủ làm sở thích. Ngủ là một trong năm dục đó: tài sắc danh thực thùy tiền tài sắc dục, danh thơm tiếng tốt thực là gì? Ăn. Và thùy là gì? Ngủ. Năm cái này gọi là năm dục. Mà năm dục này, mà trong đó cái dục mà dục ngủ á, cái dục này nó trở thành vô tích sự. Cho nên nói thật với các vị, khi nào tôi mệt quá hay gì đó, tôi ngủ lố giờ, tự nhiên thức dậy mình tiếc vô cùng, tại sao hôm nay mình ngủ tới mức độ đó. Hoặc là có những lúc mà bị đồng hồ nó chơi khăm rồi nó xong reo, các vị biết không? Nó không reo, nó do cái gì đó mà mình bị ngủ lố, tự nhiên mình thức dậy tiếc lắm các vị. Tự nhiên đi nhẩm trong đầu, tại sao mình ngủ lố, tại sao ngủ lố, tức hoài vậy đó. Tức là khi như vậy chúng ta sẽ mất hết một vài tiếng đồng hồ. Còn có những khi chúng ta tiêu thụ thời gian một cách vô tích sự mà ngày tháng trôi qua như vậy mà chúng ta không bận lòng, uổng quá. Cho nên là chúng ta đừng để chúng ta thời gian trống không, mà cùng đừng để thời gian ngủ, ngủ cũng trở thành thời gian trống không một cách vô tích sự. Cho nên ngủ vừa chừng, ngủ phải thôi, còn thời giờ còn lại để tư duy, để làm việc. Đọc một trang sách cũng là có lợi, có phải không? Thời gian chúng ta thức chúng ta mới có ý nghĩa chứ. Chúng ta thấy cái này, chúng ta đọc cái kia, chúng ta làm cái nọ, chúng ta mới có hoạt động. Và như vậy còn rảnh rang nhiều. Bây giờ chúng ta lớn tuổi lấy sách đọc, đọc để hiểu được thế giới. Nhiều khi không có việc làm, chúng ta cần đọc sách, chúng ta nghe pháp này kia kia nọ cũng là một việc lợi ích cho chúng ta. Rồi chúng ta đặt thêm thời gian ngồi niệm Phật, ngồi hành thiền. Nên nhớ là như vậy. Có những thời gian cho chúng ta ngồi hành thiền, ngồi niệm Phật, ngồi tụng kinh trong nửa tiếng, một giờ. Để chi vậy? Để thời gian đó chúng ta trở nên tạo công đức cho mình. Phải nhớ rất rõ là như vậy. Cho nên Tổ Đức có dạy một câu trong cái bài mà gọi là cúng cô hồn vào mỗi chiều. Tôi nhớ có bài: thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. Cái bài này rất là hay. Cái nghĩa của nó là ngày nay đã qua, mạng cũng giảm dần, như cá ở trong ao nó thiếu nước, nước cạn dần rồi đó, đại chúng nên siêng năng tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Như cứu đầu nhiên đó là như cứu lửa cháy trên đầu. Đảng niệm vô thường, chỉ nghĩ đến cái cuộc đời vô thường, sống nay chết mai, nên cẩn thận chớ phóng vật, thận vật phóng vật là vậy, nên cẩn thận chớ có buông lung. Cái bài nhắc nhở là như vậy. Bài này rất hay, ở trong chùa từng sử dụng, mà một khi chúng ta là người đời cũng cần phải sử dụng câu này. Ngày nay đã qua, mạng cũng giảm dần. Như vậy mỗi một năm chúng ta lớn hơn một tuổi thì chúng ta thêm một tuổi đời, nhưng mà ngắn đi tuổi, ngắn đi tuổi thọ, ngắn đi tuổi sống, có phải không? Giống như bây giờ chúng ta sống 100 tuổi chết, mà giờ chúng ta thọ tới 80, 90 rồi sao? Còn có 10 năm, nhưng mà tuổi đời thì 90, lớn tuổi đời nhưng mà ngắn tuổi sống. À, phải không? Ngày nay đã qua, mạng cũng giảm dần. Đó là ngắn tuổi sống là mạng cũng giảm dần. Rồi đó, cho chúng ta thí dụ như thiểu thủy ngư, như là cá trong một cái nơi ít nước. Các vị có thấy những con cá mà mắc cạn chưa? Những cá mắc cạn mà do nắng quá cái nước nó khô, nhất là các cái cánh đồng á. Các vị thấy không? Ở Việt Nam chúng ta những cái nơi đồng ruộng á, mà khi mà nắng khô hạn, nước nó gom lại còn chút xíu á, các vị thấy cái dũng có chút xíu mà một đá nó loi nhoi trong đó đó. Đây là lấy cái ý đó. Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, việc ấy có gì đâu mà vui. Cho nên ở đây cần siêng năng tinh tấn tu hành. Để chi vậy? Để cho chúng ta đừng phí phạm thời gian. Đời này sống một đời, cảm nhận được khổ vui, được mất thành bại, lý do vì sao. Và thời gian còn lại cần phải tu hành để tập chuyển hóa cho mình, để một khi chúng ta chưa giải thoát thì cũng có tái sanh vào một trong thế giới an lành, hạnh phúc, tốt đẹp hơn, cũng là điều may mắn cho tất cả chúng ta. Như vậy trở lại vấn đề, nhàn cư vi bất thiện là một câu nói để cho chúng ta cảm thấy rằng cảnh báo thôi, chứ không hẳn là ai có thời gian cũng làm việc bất thiện. Nhưng để nhắc nhở rằng đừng để thời gian trống trải mà làm việc bất thiện. Cái nghĩa đó là như vậy, đừng để thời gian trống trải mà làm việc bất thiện. Có thời gian trống trải nên suy nghĩ nên làm gì, và đưa ra các cái công việc cần thiết để làm bản thân chúng ta, hay là việc dạy con cái và nhắc nhở người thân. Đừng để quá nhiều thời giờ để trở nên kẻ lười biếng hư đốn. Đây là điều mà các vị cần phải để ý. Và bên cạnh đó, các vị cần học Phật để chi? Để biết kiểm soát thời gian trong những lúc mà nhàn rỗi. Đừng để chúng ta trở thành cái người trống trải thời gian để suy nghĩ bất thiện tiêu cực mà không có lợi cho chúng ta. Đôi khi hoàn cảnh cuộc đời chưa chắc khổ, nhưng mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực tự đày đọa và làm khổ mình. Mình khổ trong ý niệm hơn là thực tế. Bạn trai bạn gái bỏ ta chưa thật khổ, nhưng mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực chúng ta trở nên khổ, đúng không? Nếu chúng ta chán nó rồi nó bỏ chúng ta khổ không? Hả? Ví dụ bây giờ có bạn trai bạn gái nhau mà chán rồi, giờ nghe nói nó bỏ, khổ hả? Mừng mừng hả? Mày bỏ tao đỡ, để thôi tao đỡ mang tiếng tao bỏ mày hả? Có phải vậy không? Cái chuyện đương nhiên đúng không? Vậy thì tại sao trong những trường hợp này nó bỏ mà lại mừng, rồi trường hợp đang yêu quá cái nó bỏ cái khổ? Như vậy khổ có phải là do bỏ không? Khổ không phải do người yêu mình bỏ mình, mà khổ do cái gì? Do cái tâm của mình, đúng không? Như vậy khổ rất rõ là do tâm mình. Rồi thành bại được mất, thành bại được mất chưa chắc khổ, nhưng mà suy nghĩ tiêu cực mới bắt đầu khổ. Cho nên tất cả những việc này hãy diễn dịch ra tất cả những công việc khác. Vậy thì khi nào thấy tâm mình đi vào cái xu hướng mà tiêu cực thì hãy hướng tâm về để suy nghĩ tích cực hơn. Chọn một cái suy nghĩ làm sao cho mình được an vui, hạnh phúc, có nghị lực. Cho nên cái người mà người bệnh, người khổ, cái người mà đang mà gọi là hoang mang đó, gặp một người bạn quan trọng lắm nha các vị. Nếu một người bạn là một thiện tri thức tốt thì người đó đẩy người kia từ dũng bùn đưa lên, để người đó thay đổi suy nghĩ sống. Người đó bỏ tiêu cực sẽ đóng tích cực và lạc quan. Nhưng mà gặp một người bạn tiêu cực là chết rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta đang bệnh đi, bác sĩ nói là chẩn đoán mình bị bệnh ung thư, khổ không? Khổ. Nhưng mà gặp người bạn nghe nói bệnh ung thư, trời ơi bà ung thư hả, chết rồi bà ơi, bệnh này không sống được mấy ngày đâu. Tôi có người bạn nè, nó mới khám bệnh ung thư cái tuần sau nó chết queo. Chết không? Trời ơi, gặp người bạn vậy là thôi rồi rồi, lên đường sớm luôn. Các bạn hiểu không? Quan trọng lắm. Mình đang hoang mang khổ đau mà gặp một người mà như vậy đó là tiêu rồi. Cho nên lúc đó nếu mà gặp một người nghe bệnh ung thư hả, à bệnh ung thư trước mắt là không có vấn đề đâu. Ung thư chỉ là một cái tế bào nào đó nó bị lỗi thôi. Thì bây giờ nếu có cái tính cách y khoa hoặc cách ăn, cách sống tốt thì chúng ta làm cho ngừng cái tế bào đó lại, tế bào nó không hoạt động tiếp tục lại bằng cách là ăn ngủ thế đấy. Tôi có một người thân nè, nhờ ăn ngủ và uống thuốc này nè, trời ơi 10 năm ung thư rồi mà chưa có sao. Nghe mát dạ không? Đang bị ung thư mà nghe người nói vậy sao? Trời ơi ôm vào lòng liền hả chứ. Bản thân của tôi hả? Thế thế. Quan trọng lắm các vị. Cùng là trường hợp với một người tiêu cực, một người tích cực, khác nhau không? Như vậy khác nhau từ tâm niệm hay là khác nhau từ vấn đề? Từ tâm niệm. Vấn đề nó là vấn đề rồi, nhưng mà tâm niệm chúng ta đặt khác nhau, nó sẽ đưa ra các cái cảm xúc khác nhau. Vậy thì các vấn đề chúng ta suy nghĩ khác nhau, nó sẽ làm cho chúng ta vui buồn khác nhau. Vậy thì tu tập có chánh niệm để làm sao đừng để những thời gian nó nhàn rỗi, nó chi phối và nó làm bận lòng mình, và nhất là suy nghĩ tiêu cực. Hãy hướng con đường tích cực và tu học để dùng chánh niệm phá lấp những thời gian nhàn rỗi để tận hưởng được những giây phút thanh nhàn. Đó là những giờ khắc tốt đẹp và thảnh thơi cho mình. Đây là những bài giảng tôi gửi đến các vị một vài phương thức để suy nghĩ, để sống. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.